Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Công Chúa Tử, 3, chương 546, Công Chúa Tử, 3, Trọng Quỳ nhẹ nhàng mím môi, nhìn thoáng qua Cơ Huyền Thương, nàng tối nay đến, là muốn hỏi hắn vì sao phải đi thừa tướng phủ vụng trộm xem nàng. Có một số việc nàng muốn biết đáp án. Trong lòng lại có chờ mong, không biết vì sao muốn tìm cái kia đáp án, muốn tìm hắn hỏi rõ ràng, cho nên, tối nay không có gì cả nghĩ nhiều, nàng đã tới rồi, không có cải trang, không có thay đổi, nàng là muốn giáp mặt chất vấn của hắn, nhưng là, những lời này, nàng bỗng nhiên hỏi không được, tối nay ngoài ý muốn, thật sự là nàng bất ngờ, ta làm bất cứ chuyện gì. Không cần thiết trước bất kỳ ai giải thích, Trọng Quỳ kiêu ngạo nói, sự cho tới bây giờ, làm gì sẽ đem bản thân biến thành như vậy hèn mọn. Hướng hắn cầu đáp án, thật sự là hoang đường buồn cười, cái gì đáp án đều không trọng yếu, bọn họ, cái gì kết cục đều sẽ không có, như thế kiêu ngạo, Cơ Huyền Thương cũng không cấm ngẩn ra, lập tức cả giận nói, ngươi tối nay vì sao phải tới nơi này. Không có quan hệ gì với ngươi. Trọng Quỳ cũng có Trọng Quỳ kiêu ngạo. Chẳng lẽ hiện tại cúi đầu sao? Không có khả năng. Huống hồ, nàng cúi đầu. Có ai sẽ tin tưởng nàng? Những người này, ước gì nàng từ đâu? Cẩm Sắt phu nhân nói. Trọng Quỳ, ngươi đã không tính toán giải thích. Là muốn nhận tội sao? Giết người thì thường mạng. Đây là Đại Tần luật lệ. Ai cũng khó thoát khỏi pháp ngoại. Huống chi, người giết là Yến quốc công chúa, không đem ngươi giao ra đi, nước Yên cũng sẽ không thể từ bỏ ý đồ, ta không có giết người, sẽ không nhận tội, bị vô số người vây quanh đứng lên. Trọng Quỳ như trước không hoảng hốt bất loạn, phát sinh chuyện gì, Trọng Phong thanh âm tự đám người sau vang lên đến, uy nghiêm khí phách, nghe được hắn đến, này nguyên bản xem nàng hận không thể hắn chết ánh mắt. Cũng không thể giấu giếm ra vài phần sợ hãi. Trong cung cấm vệ tự động tách ra hai hàng. Trọng Phong cao lớn thân ảnh đi vào đến. Tả hữu nhìn quanh. Sau đó đối Trọng Quỳ vẫy tay. Vừa rồi còn cứng rắn không ngại tâm. Nhìn đến Trọng Phong xuất hiện. Lập tức xuất hiện vài phần ủy khuất. Trọng Quỳ bước nhanh đi đến bên người hắn. Trọng Phong bước tới một bước. Đem nàng chắn ở sau người. Sau đó mới lạnh lùng nói. Ai muốn chảo bổn tướng nữ nhi, này cấm vệ nhóm cúi đầu, đại khí cũng không dám ra, Cơ Huyền Thương hơi hơi bĩu môi, mâu quang chuyển hướng một bên, không nhiều lắm thêm xen vào, lại là không đếm xỉa đến tư thái, thừa tướng đến thật nhanh, Cẩm Sắt phu nhân lại không sợ chút nào. Trong mắt thậm chí mang theo hận sắc, Trọng Quỳ giết Yến quốc công chúa, là ai ra tận mắt nhìn thấy. Thừa tướng là cao quý một quốc gia chi tướng, biết rõ Tần quốc pháp không tha tình, chẳng lẽ tưởng bao che bản thân nữ nhi, Yến quốc công chúa tử, bổn tướng hội phái người cha rõ, trước đó, ai cũng không thể mang đi bổn tướng nữ nhi. Trọng Phong nói, Cẩm Sắt phu nhân cắn môi, nói, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, nàng giết vẫn là Yến quốc công chúa, thừa tướng muốn làm việc thiên tư. Bao che bản thân nữ nhi, cũng tổn hại Tần Sở trong lúc đó hòa bình sao? Trọng Phong nhìn chằm chằm nàng, ngực phập phồng, một nữ nhân khơi mào hai quốc họa, thừa tướng có thể có lo lắng quá Tần quốc dân chúng. Cẩm Sắt phu nhân cũng không tính toán buông tha Trọng Quỳ. Sở hữu hết thảy đều có bổn tướng gánh vác, Thái hậu không cần lo lắng. Trọng Phong xoay người, đưa tay đặt tại Trọng Quỳ trên bờ vai. Thanh âm phóng nhu, Quỳ Nhi, trở về nghỉ ngơi đi, không phải sợ Trọng Quỳ xem hắn, cùng với phía sau hắn cười lạnh Cẩm Sắt phu nhân, bỗng nhiên bản thân cũng cười, phụ thân, ta không quay về Quỳ Nhi, không cần tùy hứng, Trọng Phong nói, trong mắt tràn đầy sủng ái loại tình cảm, phụ thân sẽ không cho ngươi có việc Trọng Quỳ có vài phần cảm động. Đời này nàng không có tiếc nuối. Bởi vì trước kia khát vọng mà không chiếm được gì đó. Hiện tại nàng có, hết chương.